Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 494, dùng cơm, thượng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không theo thời gian trôi qua, thật lớn bàn tròn thượng rượu bình rỗng là càng ngày càng nhiều, nhưng lại không thấy chẳng sợ một cái đồ ăn mơ mơ ni Lý Chính Dương cùng với một bộ phận thích. Uống rượu thư mê còn hảo, tuy nói không có đồ ăn nhắm rượu, nhưng là dựa vào hứng thú hợp nhau, tán gẫu xả thí đảo cũng có thể cô đô đô đi xuống rót. Mà này rượu một khi rót đến nhiều, như vậy thượng không thượng đồ ăn cũng liền có vẻ không quá trọng yếu. Rốt cuộc uống rượu, nói là uống rượu. Trên thực tế uống đến lại là một cái không khí. Lý Chính Dương bọn họ kia giúp nam nhân bởi vì uống đi lên. Không khí bị vài người khiến cho khá tốt. Cho nên đảo cũng không có gì. Nhưng Trương tỷ bên này lại không được. Các nàng này giúp nữ nhân cơ hồ đều là không uống rượu. Thả lẫn nhau cũng không có gì nhưng liêu. Cho nên một đám không phải nhìn trên bàn vỏ chai rượu phát ngốc. Chính là nghe kia giúp nam nhân nói, khanh khách ngây ngô cười. Đều qua đi hơn 20 phút. Chính là đi vườn rau hiện trích cũng nên làm ra tới một đạo. Trương tỷ lấy ra di động nhìn thoáng qua thời gian. Này vừa thấy không cấm khí nàng ở ngoài miệng mắng một câu. Cũng không trách nàng sẽ không chú trọng hình tượng mắng chửi người. Này khách sạn làm cũng thật sự là thật quá đáng. Phục vụ không được. Đồ ăn thượng không tới. Uổng có cái hoàn cảnh ở chỗ này hù người. Khẳng định là cái kia tiểu tể tử cố ý cùng ta đối nghịch. Trương tỷ nghĩ tới cái kia nữ người. Phục vụ, trong lòng cảm thấy khẳng định là kia người phục vụ cố ý hoãn lại. Bởi vì tại đây đoạn dài dòng thời gian, chẳng những đồ ăn không có đi lên không nói, ngay cả nàng phía trước làm kia người phục vụ đi kêu giám đốc, cũng căn bản không có đi lên. Như vậy tưởng tượng, Trương tỷ liền trong cơn giận dữ từ ghế thượng đứng lên, ngồi ở hắn bên người Lý Chính Dương, còn có một cái khác nữ tính người đọc đều bị nàng hành động sợ tới mức cả kinh. Làm sao vậy lại lúc kinh lúc giống? Ngươi đi xuống nhìn xem. Sao lại thế này a? Như vậy nửa ngày liền một đạo đồ ăn cũng chưa cấp đi lên. Lý Chính Dương một bên hắc hắc đi theo thư mê nhóm vô nghĩa. Một bên đối Trương tỷ tống cổ dường như nói. Ta đang muốn đi xuống hỏi một chút đâu. Trương tỷ nói xong liền xoay người hướng tới thang máy đi. Đến, nhưng không biết nhớ tới cái gì. Nàng lại quay đầu đối Lý Chính Dương nhắc nhở nói. Uống ít điểm, bảo trì thanh tỉnh. Lý Chính Dương cũng không biết là nghe được vẫn là không nghe được. Tóm lại cũng không có chiều bên này nhìn qua. Trương tỷ rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Liền đi đến thang máy bên kia, tiện đà mở ra cửa thang máy đi vào. Vừa tiến đến thang máy, không biết là cái gì nguyên nhân, Trương tỷ liền có cảm giác được lúc trước kia sợi áp lực. Cả người giống như là chìm ở trong nước mặt giống nhau. Ngay cả hô hấp đều rất là gian nan. Tầng trệt cao là không tốt, Trương tỷ đêm này hết thảy đều về với này 100 tầng trên nhà cao. Tầng, bất quá đương nàng ấn hạ một tầng ấn phím khi, tay nàng liền như là điện giật giống nhau, hung hăng run lên, sau đó nàng giống như là nhìn thấy gì khó có thể tin đồ vật dường như, dùng sức xoa xoa đôi mắt. Tiện đà lại lần nữa hướng tới thang máy thượng kia một loạt tầng trệt ấn phím nhìn lại. Kết quả, lúc này đây cùng nàng lúc trước nhìn đến không hề nửa điểm bất đồng. Mặt trên biểu hiện tầng số đồng dạng là phụ 100 tầng. Coi như Trương tỷ vì nàng cái này phát hiện mà cảm thấy kinh ngạc. Cũng là có chút buồn cười thời điểm, thang máy môn cũng đã gắt gao khép kín. cũng bắt đầu chậm rãi hướng tới mặt trên thăng đi. Nha, ta không thấy hoa mắt đi. Rốt cục là tia em đi tới thượng đồ ăn. Mấy cái uống cổ thô mặt đỏ nam tính thư mê. Lúc này thình lình bạo câu thô khẩu. Người phục vụ tới. Nghe thế mấy cái thư mê nói. Lý Chính Dương mới hướng tới thang máy biên nhìn thoáng qua. Quả nhiên gặp được vừa mới cho bọn hắn gọi món ăn tên kia nữ người phục vụ. Giờ này khắc này, tay nàng, Lý Chính phủ một mâm nóng hôi hổi thức ăn. Bao gồm Lý Chính Dương ở bên trong. Tất cả mọi người đói là đang nhìn hướng kia nữ người phục vụ trong tay phủ thức ăn khi giống như là một đám ở sa mạc chung đói bụng vài thiên sói đói. Ngẫu nhiên gian phát hiện đồ ăn giống nhau. Tuy không đến hai mắt mạo hiểm lục quang trình độ, nhưng là thẳng nuốt nước miếng lại là thật sự. Các ngươi này đồ ăn làm cũng quá chậm. Ngươi nhìn xem chúng ta này rượu đều uống nhiều ít. Dư lại đồ ăn nắm chặt thời gian đi lên. Gia hỏa này cho chúng ta chờ. Cúng tia em trông mòn con mắt dường như mặt khác đem món chính trước đi lên. Đồ ăn thượng chậm nói. Không được liền tới điểm dưa muối đối phó cũng đúng. Chính là đừng làm cho cái bàn không thư mê nhóm ngươi một câu ta một câu. Lời trong lời ngoài tất cả đều là oán trách này tiệm cơm thượng đồ ăn chậm. Cùng với người phục vụ không chu toàn đến. Lý Chính Dương vừa rồi cứ việc uống lên không ít, nhưng đầu óc lại như cũ phi thường thanh tỉnh, cho nên đang nghe đến này đó thư mê nhóm oán trách sau. Hắn mặt không cấm nóng lên lên, được rồi, đều bớt tranh cãi đi, các ngươi cũng không nhìn xem này tiệm cơm bao lớn, ăn cơm người khẳng định không ít, thượng đồ ăn chậm cũng là bình thường. Đừng đều cùng cái thổ con báo dường như ồn ào thượng không thượng đồ ăn liền ở một chúng thư mê. Oán trách chính hoan thời điểm, một cái lưu trữ trường tóc mái nam tính thư mê, đột nhiên đứng lên không kiên nhẫn nói một câu. Những người khác nguyên bản còn muốn nói cái gì, nhưng nghe người này như vậy vừa nói, lập tức liền đều xấu hổ lên. Chỉ có số ít vài người bất mãn phản bác vài câu. Bất quá thư mê nhóm cuối cùng là ân tĩnh xuống dưới. Nữ người phục vụ lúc này đã đem đồ ăn nhẹ nhàng phóng tới trên bàn. Cũng lạnh lùng nói, đây là minh nhãn thang, còn gì canh, là đồ ăn là được. Mặt khác phiền toái ngươi trong chốc lát đi xuống sau thúc giục đầu bếp. Cho chúng ta bên này đồ ăn thêm chút tốc độ. Lý Chính Dương không có giống mặt khác thư mê như vậy. Canh mới vừa lên bàn liền gấp không chờ nổi dùng cái muỗng đi vớt. Mà là quay đầu lại dặn dò kia người phục vụ một câu. Đã biết, nữ người phục vụ gật gật đầu. Liền lại bước chân nhẹ nhàng chậm chạp hướng đi thang máy biên. Đang lúc Lý Chính Dương cảm thấy một màn này có chút quen thuộc thời điểm, liền nghe thư mê nhóm trước sau kêu lên, đây là cái gì canh, quá hảo uống lên, đúng vậy, ta trước nay liền không uống qua tốt như vậy uống canh, là con ba ba canh sao, ta uống qua con ba ba canh, căn bản không phải này mùi vị. Nghe được thư mê nhóm mồm năm miệng 10 thảo luận này canh hương vị, Lý Chính Dương cũng có chút nóng lòng muốn thử. Không biết này mạo xấu xí canh xương có thể có cái gì hảo uống. Như vậy nghĩ, hắn cũng cầm lấy cái muỗng đem canh bồn chuyển qua tới. Tính toán thăm đi vào vớt thượng một muỗng. Chỉ là chờ hắn làm như vậy, thời điểm, canh trong bồn canh đã hoàn toàn thấy đế. Chỉ ở đế đoan dư lại hai viên tròn xoe trong mắt. Cũng không biết là cái gì động vật. Lý Chính Dương có một ít vô ngữ. Nhưng là ngẫm lại hắn cũng liền bình thường trở lại. Rốt cuộc bọn họ nhân số ở đằng kia bại đâu. 60 nhiều người uống một chậu canh. trừ phi canh là dùng cái loại này đại hào giặt quần áo bồn trang. Bằng không xác định vững chắc là một người luôn không thượng một muỗng. Có thể cho hắn dư lại hai viên áp đáy bồn trong mắt. Đã tính cấp đủ hắn cái này tác giả mặt mũi. Như vậy tưởng tượng, Lý Chính Dương đảo cũng không cảm thấy cái gì. Hắn trực tiếp dùng cái muỗng vớt lên trong đó một viên trong mắt. Rồi sau đó không chút nghĩ ngợi bỏ vào miệng. Tiện đà kẹo kẹt nhai lên. Miệng tràn ngập mùi tanh. Còn có chút khô khốc. Lý Chính Dương thậm chí đều không có nhai toái. Liền buộc chính mình cường nuốt đi xuống. Hết chương.